Khuynh quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 9, làm thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Hương đỡ Nguyệt Lam đứng dậy rồi rời khỏi học đường, dẫn cô qua một con đường nhỏ đến một nơi khác, một sân lát gạch đỏ nung sạch sẽ, có mái che nắng mưa. Ở trên sân đầy các thứ búa đinh rồi hàng tá kim loại, những thùng gỗ đựng dụng cụ linh kiện thô sơ. Tình Hương nói nhỏ với cô, đây là Thanh Thuận Viện, nơi ở của Cửu Vương gia, ngài ấy thích mấy thứ lạ lùng thế này lắm. Cửu Vương gia Cung Dịch Nhậm Anh sao? Thì ra là tiểu đệ đệ của Cung Dịch Nguyên Cố. Ái, lại chìm rồi, tiếng ai oán phát ra phía cái hồ bên cạnh viện. Một thanh niên mới lớn khoảng chừng 17-18 tuổi đang nhìn cái thuyền nhỏ bằng gỗ từ từ chìm xuống nước. Trên mặt cao có thất vọng, nó hậm hực đứng dậy đá một cái vào không khí. Quay người lại thì thấy Khả Nguyệt Lam cùng Tình Hương đang nhìn mình thì lớn tiếng quát. Nhìn cái gì? Tình Hương sợ hãi trốn sau lưng cô, nói nhỏ, ngài ấy hung dữ quá đi. Khả Nguyệt Lam nhớ lại trong chuyện có cái đoạn này hay không, xác định nó không xuất hiện nên đành đi lại sân. Định cầm một linh kiện lắp bằng gỗ nằm dưới sàn lên xem xét thì Cung Dịch Nhậm Anh chạy đến giật lại. Ngươi làm gì? Không được đụng vào đồ của ta. Khả Nguyệt Lam xì một tiếng rồi nói, nếu ngươi muốn biết tại sao thuyền gỗ của ngươi chìm thì im miệng đi. Cậu nhìn cô một cách đầy nghi ngờ, ngươi là nữ nhân thì biết cái gì về kỹ thuật. Khả Nguyệt Lam tức giận vớ lấy thanh thép trên kệ ném xuống dưới chân cậu, cô quát lên. Cái gì mà nữ nhân không biết? Ta biết còn nhiều hơn ngươi đấy, đừng có mà khinh thường, mẫu thân nhà ngươi chứ, ngươi đi xem thường ta đây là một chuyện nhục nhã rồi đấy. Cung Dịch Nhậm Anh thấy cô nổi đóa lên thì có chút sợ, lùi lại phía sau một chút rồi nói. Vậy ngươi thử làm ta xem. Khả Nguyệt Lam hất cằm về cái thuyền ba nổi bầy chìm kia. Tình Hương, lấy nó cho ta. Rồi cô ngồi xuống đống linh kiện, nhìn một lúc rồi nói. Ngươi phá hoại tài nguyên hay sao? Cậu không trả lời. Đứng một bên nhìn cô loay hoay, thầm mỉa mai. Chút nữa ngươi mà không làm được xem ta xử ngươi như thế nào. Tình Hương mang con thuyền ướt nhẹp kia lên đưa cho cô. Khả Nguyệt Lam nhìn phía ngoài một lúc rồi lấy một cây tre nhỏ bọc đầu thép non như tua vít gỡ hết linh kiện ra. Cung Dịch Nhậm Anh thấy vậy liền hét lên. Ngươi sao lại tháo ra? Ta đã mất 2 tháng để hoàn thành nó đấy. Khả Nguyệt Lam bày hết ra một khay gỗ, rồi ngoắc hắn ngồi xuống. Ngươi xem. Lòng cốt của tàu ngươi đặt lệnh rồi. Cậu nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống, nhìn đống linh kiện kia thì khẽ lò bòng. Ta đã làm theo đúng với bản vẽ của Tam Ca mà. Sao lại sai được? Khả Nguyệt Lam cầm một mạn sườn của chiếc thuyền lên nói. Đưa ta xem bản vẽ. Cung Dịch Nhậm Anh chạy vào trong một lúc rồi lại chạy ra, đưa cho cô một tờ giấy chi chít bản thiết kế tàu. Khả Nguyệt Lam nhìn một lúc, quả thật cô là dân kỹ thuật công nghệ nhưng mà là ô tô. Tàu thuyền chiến hạm này nọ cô chẳng biết nhiều, nó chỉ liên quan vài động cơ với nhau mới thực sự biết thôi, còn là chữ cổ ngoằn ngoèo nữa. Cô nhìn một lúc rồi nói, là Tam Vương gia đưa ngươi cái này. Cậu gật gật đầu, Khả Nguyệt Lam phì cười. Ngươi bị ngốc à, cái này là bản vẽ đóng thuyền lớn, con thuyền của ngươi chỉ lớn hơn 2 bàn tay ta như thế này sao có thể áp dụng vào được. Cung Dịch Nhậm Anh lấy lại bản vẽ gập lại bỏ vào người rồi nói. Người không làm được thì thôi. Khả Nguyệt Lam cần một khúc gỗ cạnh đó lên rồi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẽo một cái trục dài thật đều rồi đóng vào đáy thuyền chứ không phải mạn thuyền. Hiểu chưa? Cung Dịch Nhậm Anh gật gù, trụm vào hỏi cô. Vậy bánh lái thì sao? Ta làm ổn chưa? Khả Nguyệt Lam săn tay áo lên, cầm con dao lớn đẽo gỗ. Tình Hương đứng một bên hoảng sợ ngăn lại. Làm tỉ, người đừng cầm dao, nguy hiểm. Khả Nguyệt Lam xua tay, muội ra chỗ khác chơi đi, rồi cô vừa đẽo gỗ vừa nói, bánh lái như thế cũng ổn rồi, nhưng mà không cần tay lái đâu, chỉ cần gắn 2 cái bánh lái mượn sức nước chảy sẽ đẩy thuyền đi. Nhưng đó chỉ là lúc lấy đà thôi đấy, Cung Dịch Nhậm Anh thích thú à lên một tiếng rồi hì hục tạo thêm một bánh lái nhỏ xíu. Tình Hương đứng cạnh mếu máo như sắp khóc, làm tỉ, tỉ như thế chẳng giống nữ nhân chút nào cả. Khả Nguyệt Lam chặt mạnh vào khúc gỗ. Em im miệng, về viện làm cho ta bình trà hoa cúc. Tình Hương vâng dạ rời khỏi Thanh Thuận Viện trở về Đoàn Bạch Viện pha trà. Đi ngang qua học đường thì bị Tình Quân gọi lại. A Hương, sao đi một mình thế? Khả cô nương đâu? Tình Hương đi lại cầm tay Tình Quân lắc nhẹ. Làm tỷ đang nhập cuộc cùng với Cửu Vương gia. Người đuổi muội về pha trà. Tỉnh quân thấy gương mặt bí xỉ của tiểu muội thì khẽ cau mày. Khả cô nương đang ở Thanh Thuận Viện sao? Tỉnh Hương gật gật đầu. Cửu vương gia là một chiếc thuyền nhỏ mà chìm. Sau đó Lam tỷ đang làm lại nó. Tỉnh quân nhìn Mạc Dã bên cạnh. Mạc Dã cũng đang âm trầm suy nghĩ. Hắn không nói gì mà đi vào trong giảng đường. Tỉnh quân bảo với Tỉnh Hương. Muội về pha trà đi. Ta đi bảo Khả cô nương trở về. Tỉnh Hương nhìn xung quanh rồi hỏi. Âu tiểu thư đâu quân ca? Hắn trả lời, náo một trận bị Âu đại nhân gọi về rồi. Tỉnh Hương gật đầu rồi trở về phòng bếp phía nam của viện. Mạc Dã đi vào giảng đường nói nhỏ gì đó với Công Dịch Nguyên Cố, y khoát tay hắn rồi nói. Hết giờ tị rồi, các con về ký túc đi. Đám trẻ học văn học võ đều ùa ra ngoài, đứng thành sáu hàng đều nhau rồi chắp tay cúi đầu dõng dạc chào. Tam vương gia, Tình tướng quân, Mạc tướng quân, Trương tướng quân, cảm ơn đã dạy dỗ. Rồi từng đứa một được thị vệ chuẩn bị xe ngựa ở ngoài trở về cô nhi viện. Công Dịch Nguyên Cố sơ đi theo hướng Thanh Thuận viện, y bắt gặp Khả Nguyệt Lam và Nhậm Anh đang lúi húi làm gì đó với con thuyền nhỏ ở bờ hồ, rất chăm chú đến nỗi không để ý bốn người đứng phía sau. Công Dịch Nhậm Anh lên dây cót, hai bánh lái phía sau đã quay đều, cậu thả chiếc thuyền xuống thì bị Khả Nguyệt Lam gọi. Ấy, chưa gỡ buồm. Cô ngồi sát bờ bổ vươn người đến tháo cái buồm nhỏ rồi dương lên. Chiếc thuyền gặp được nước, chao đảo nhẹ hai cái rồi dần dần tiến về phía trước. Cả hai người vui sướng reo lên. Chạy rồi, chạy rồi. Công Dịch Nhậm Anh quay lại thấy y thì vội cúi chào. Tam Hoàng Huynh, Khả Nguyệt Lam cũng bị giật mình vì không biết phía sau có người, hoảng hồn chốt ngã xuống nước. Cũng may cô thăng bằng tốt nên đứng vững được, cô bĩu môi. Dọa chết nhà ta. Công Dịch Nguyên Cố lặng lẽ nắm bàn tay sắp đưa đến đỡ cô ra phía sau lưng rồi quay trở lại. Nguyệt Lam, trở về. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy gương mặt y không vui như thế thì có dự cảm chẳng lành. Nguyệt Lam lặng lẽ đi theo y trở về Đoàn Bạch Viện, lòng giá thấp thỏm. Cô vừa mới bước vào phòng thì cánh cửa phía sau đóng sầm lại, cô giật nảy mình lên. Công Dịch Nguyên Cố bỗng xoay người lại bóp cổ cô ghì sát vào cánh cửa sau lưng, tức giận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao biết những thứ này? Khả Nguyệt Lam sợ hãi trợn mắt giãy giụa, cổ bị bóp chặt, hay cố gắng đánh hắn để nới thêm chút không khí. Đầu lắc liên tục kháng cự, hốc mắt tự đồng trào ra lệ, rơi xuống má rồi đến tay y, Công Dịch Nguyên Cố thả tay ra, mảnh lụa mỏng màu xanh ngọc bính vốn dĩ là để làm rèm bị y giật xuống. Vắt qua xà nhà rồi cột tay treo cô lên, Khả Nguyệt Lam hoảng sợ. Hai chân cách đất chỉ chừng bảy tấc, nhỉnh hơn y một chút, cô la lớn. A, Công, Tam Vương gia, ngươi làm gì? Công Dịch Nguyên Cố mạnh bạo nắm cằm cô, trợn mắt gằn giọng. Nói, Khả Nguyệt Lam thấy hắn thật đáng sợ, như một con người khác vậy. Cô vội vàng trả lời, là ta sai, ta không nên coi bản vẽ của ngươi, ta biết bản vẽ đó quan trọng. Y cau mày, thiếu kiên nhẫn, trọng điểm. Khả Nguyệt Lam ủy khuất nhìn hắn, đôi mắt hoảng loạn. Ngươi vốn không tin ta, từ lần ngươi thấy ta xuất hiện ở rừng trúc là ngươi đã nghi ngờ ta. Cũng đúng, sao có thể không nghi ngờ được, tự nhiên xuất hiện một con người không rõ lai lịch. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn tạo phản sao, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội. Công Dịch Nguyên Cố nghe đến hai chữ, tạo phản, thì mắt tối lại, ngươi nói gì, ta muốn tạo phản. Khả Nguyệt Lam bị đến bước đường cùng, không thể không nói. Không phải sao, bây giờ binh lính của ngươi đang chuẩn bị đúng không? Ngươi muốn sao, giết Bắc Chấn Hầu à? Y ghé sát lại cô, thâm trầm. Ngươi là người của Bắc Chấn Hầu. Cô có chút sợ, cụp mắt xuống. Ta không phải người của ai cả, ta nói rồi. Ta sẽ trở về, ngươi không cần đuổi, ta cũng chẳng lo cho ngươi nữa. Công Dịch Nguyên Cố tức giận đùng đùng mở cửa ra ngoài. Tinh Hương đứng một bên liền chạy vào bắc ghế thả cô xuống, thút thít. Lam tỷ, muội đã bảo người đừng làm mấy cái chuyện đó nữa mà. Khả Nguyệt Lam cũng buồn bực trong người, không hiểu con chó gì mà khiến hắn nổi điên lên. Cô đứng dậy, nói với cô bé. Dọn cho ta một căn phòng nhỏ, ta không ở đây nữa. Tình Hương vâng dạ đi dọn phòng mới. Khả Nguyệt Lam vẫn ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay đau mà suy nghĩ. Nếu như lần này mình trở về rừng trúc để kiếm lối ra chắc là có thể. Kệ xác nhà ngươi, ta không quan tâm nữa. Cách chương.